Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 531. Chương 531: Đại kết cục. Nửa tháng sau, Isa Bà Bà hậu viện, một cỗ bền bỉ khí tức đột nhiên khuếch tán mà ra. Lực lượng vô hình tràn ngập, một nháy mắt, phảng phất toàn bộ thế giới đều ngưng động. 2-3 giây sau, lực lượng vô hình tiêu tán, tất cả bình tĩnh lại. Isa Bà Bà cùng trong tiểu viện nháo đằng các tiểu thí hài vẫn như cũ vui cười. Phảng phất vừa mới tất cả đều là như ảo giác. Chỉ có Lê Vĩ hơi ngẩng đầu nhìn một chút hậu viện, sau đó lại thu hồi ánh mắt, cuối cùng khôi phục. Hệ thống, ta thực lực bây giờ tại vô tận hư không bên trong đại khái ở vào cái gì tiêu chuẩn? Thất giai cực hạn. Thất giai cực hạn sao? Cũng kém không nhiều, trở lại hao cuối cùng một đợt lông dê, liền nên rời đi nơi này. Bất quá trước đó, mấy cái kia ngược lại là cần gặp mặt một lần. Trong lòng tự nói một trận, sau đó chỉ thấy ơ bước ra một bước, cả người nháy mắt dung nhập không gian bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Nửa tháng trước, từ khi sở hữu xâm lấn, thần linh đều bị danh sách chi vực bức bách tự sát về sau, chiến tranh rất nhẹ nhàng liền kết thúc. Mặc dù ơ có chút tiếc nuối không có đem những cái kia thần linh giá trị nghiền ép sạch sẽ, nhưng tổng thể mà nói, kết cục như vậy cũng coi là không sai. Danh sách chi vực ban bố nhiệm vụ cần chờ đến tiến vào danh sách chi vực sau mới có thể nhận lấy, cho nên rời khỏi vị diện này đã là bắt buộc phải làm. Bất quá trước khi đi, cần hơi tìm hiểu một chút vô tận hư không tình huống. Sâu trong hư không dạo bước nhìn như tốc độ không nhanh, nhưng trên thực tế vẻn vẹn mấy bước bước ra, liền đã từ đại lục một bên đi vào một bên khác. Cảm ứng được trong hệ thống truyền đến liên hệ, trước mặt không gian chậm rãi vỡ ra. Bước ra một bước, liền xuất hiện tại một chỗ quán trọ gian phòng bên trong. Mà ở trước mặt của hắn thì là 5 cái hình thái khác nhau nam nữ, đến từ danh sách chi vực công nghệ cao chiến giáp nam tử. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, đầu tiên là sững sờ, lập tức nháy mắt cảnh giác, nhất là phía sau hắn mấy cái đồng đội liền vũ khí đều rút ra, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ đối phát động tập kích. Nhưng liền tại bọn hắn 5 người sắp xuất thủ trước một khắc, đột nhiên một đường tới từ danh sách chi vực nhắc nhở đồng thời xuất hiện tại 5 người trong óc. Cảnh cáo, cảnh cáo phe mình đang cùng thất giai tự liệt giả tiếp xúc. Xin chớ hiển lộ địch ý. Xin chớ hiển lộ địch ý đỏ tươi như máu kiểu chữ điên cuồng kích thích 5 người thần kinh. Sau một khắc, 5 người rất chỉnh tề thu hồi vũ khí, đồng thời cố gắng gạt ra một vòng nụ cười hiền hòa. Mà cùng lúc đó, trong đầu hệ thống trên bảng cũng xuất hiện không muốn đối bản trận doanh tự liệt giả xuất thủ nhắc nhở, bất quá trực tiếp đem hắn xem nhẹ, bởi vì hắn có thể hay không xuất thủ chủ yếu quyết định bởi ở trước mắt 5 người này phối hợp hay không. Bất quá sự thật chứng minh, bản thân mị lực vẫn còn rất cao, bởi vì cái gì cũng không làm, 5 người này liền nhau nhau đem những gì mình biết tất cả toàn bộ đều thổ lộ ra. Ở đây đại khái đợi nửa ngày thời gian, liền rời đi nơi này. Mà tại rời khỏi về sau, 5 người này đồng thời nhận nhiệm vụ hủy bỏ nhắc nhở, không có mảy may do dự, 5 người quyết định thật nhanh rời khỏi vị diện này. Thực tế là quá dọa người. Thời gian ung dung trôi qua, trong bất chi bất giác, thời gian nửa năm lặng yên xẹt qua. Từ danh sách chi vực 5 người bên người rời khỏi về sau, liền trở lại Fairy Tail. Từ khi thần vực một trận chiến kết thúc về sau, Fairy Tail vị diện lâm vào đã lâu trong bình tĩnh. Zireb thành thần về sau, liền từ bỏ Alvarez đế quốc quốc vương địa vị, đem hắn truyền vị cho Azil. bởi vì Aziu nguyên bản là một cái tiểu quốc độ quốc vương, có được quản lý quốc gia kinh nghiệm, mà hộ thánh thập tứ thuẫn bên trong, August cùng Laket lưu tại Mavis cùng Zireb bên người, mặt khác có mấy người nguyện ý lưu lại phụ tá Aziu. Người còn lại đều riêng phần mình đi du lịch đại lục, làm lấy bản thân muốn làm sự tình. Irene cùng Ekza gặp mặt một lần về sau liền tách ra, các nàng đã lẫn nhau biết thân phận của đối phương, nhưng ít ra cho tới bây giờ, hai mẹ con này có vẻ như không có nhận nhau ý tứ. Gerka khỏi bệnh về sau liền trở về thiên sứ chi dực. Dựa theo nàng ý tứ, nàng tựa hồ chuẩn bị đem thiên sứ chi dực trùng kiến. Fairy Tail, một đám người tại thương thế riêng phần mình khôi phục về sau, rất nhanh liền một lần nữa đạp lên hành trình mới. Đối với đám người kia đến nói, một ngày không làm ầm ĩ chút gì động tĩnh đi ra liền toàn thân khó chịu. Về phần ở tại nửa năm này bên trong, thì là đang điên cuồng thu tập tài chính, hệ thống, danh sách chi vực, một khối tàn phiến. Mặc dù tổng thể hay là nhận danh sách chi vực ảnh hưởng, nhưng cùng là danh sách chi vực hạch tâm một bộ phận, hệ thống cũng có được tương đối lớn quyền lợi, cho nên tại trước đó, hệ thống liền đã thông qua một loại nào đó mịt mờ phương pháp, nhắc nhở qua ơ tận lực tại vị diện này đem tài nguyên tối đại hóa. Bởi vì một khi trở về danh sách chi vực về sau, hệ thống hiện tại vốn có quyền lợi liền sẽ nhận trình độ nhất định hạn chế. Mặc dù cái này hệ thống bình thường là hố một điểm, nhưng ở loại chuyện này bên trên hay là rất đáng tin cậy. Cho nên nửa năm qua này, vẫn luôn đang điên cuồng mượn nhờ hệ thống lực lượng tăng lên mình thực lực. Thẳng đến đêm qua, thực lực sách sao sao đến thế giới mức cực hạn có thể chịu đựng về sau, mới đình chỉ tiếp tục thăng cấp. Ngày thứ hai, Fairy Tail, tất cả mọi người đều đi vào trước cổng chính. Bọn hắn là đến vì tiễn đưa. Yên tâm đi, ta rất nhanh liền sẽ trở về. Đứng tại trước cổng chính, cười cùng Fairy Tail, đám người từng cái chào hỏi. Cuối cùng lại liếc mắt nhìn hốc mắt có chút đỏ lên Levi, bình tĩnh mở miệng nói. Dứt lời, chỉ thấy đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một đạo bạch quang. Tại bạch quang chiếu rọi xuống, rất nhanh liền biến mất tại trước mắt mọi người. X-794, Isra Đại Lục phía trên đột nhiên xuất hiện một đạo bạch quang, nhưng cái gì cũng không có phát sinh. Một năm sau, Fairy Tail chi danh đã truyền khắp toàn bộ thế giới. Vô luận là Isla, Giltina, phương Bắc sông băng đại lục, hoặc là phương Tây Anvares đế quốc, Fairy Tail danh tự cơ hồ đạt tới nổi tiếng trình độ. Fairy Tail đã trở thành thế giới công nhận thứ nhất ma đạo sĩ. Có lẽ là bởi vì thịnh cực mà suy đạo lý. Một ngày nào đó, Isla đại lục phía trên bỗng nhiên lại xuất hiện một năm trước đi ra ánh sáng trắng. Mà lần này đợi đến ánh sáng trắng tiêu tán về sau, đám người thình lình phát hiện toàn bộ Fairy Tail công hội cũng không thấy. Không chỉ như thế, rất nhiều cùng Fairy Tail có quan hệ người tất cả đều trên đại lục bốc hơi khỏi nhân gian. Vô luận mọi người làm sao tìm kiếm cũng không tìm tới mảy may bóng dáng. Không chỉ như thế, có chút cường đại ma đạo sĩ thình lình phát hiện, không riêng gì Fairy Tail, liền Apocalypse bên trong ghi lại tay ách kết thúc cùng hủy diệt chi long tại đạo bạch quang kia sau khi xuất hiện, đồng dạng biến mất tại đại lục phía trên, mà liền tại cùng trong lúc nhất thời, khoảng cách Earthland xa xôi cái nào đó dị không gian, một đường giống nhau ánh sáng trắng đột nhiên giáng lâm tại đô thị, mang đi một vị màu vỏ quýt tóc ngắn cường tráng thiếu niên. X-7965, đi qua đại lục ở bên trên ma pháp giới ròng rã một năm tìm kiếm, cuối cùng xác định Fairy Tail thật đã biến mất tại trên thế giới. đã từng phồn vinh nhất thời ma đạo sĩ công hội, cứ như vậy đột ngột trở thành bụi bặm lịch sử, mà hiện tượng này cũng trở thành đại lục ma pháp giới Apocalypse bên trong ghi lại sự kiện thần bí, một trong DN chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN